Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 76, góc truyện audio.com. Tuổi của Mộ Dung Bắc Diễn tuy nhỏ, nhưng đến cùng vẫn là hoàng tử, gặp đại sự cũng biết năng nhè án cần môi, phụ hoàng, nhị thần muốn nói chuyện với người. Nghe câu này của hãn, người bên cạnh sừng sốt một chút, Chiêu Vũ để ra hiệu hẳn cùng mình đi đến lều vải cách đó không xa, không cho kẻ khác đến gần, lúc này mới lên tiếng. Nói đi, mới vừa rồi, thích khách là thấy nhi thân đi lạc mới hướng về phía nhi thần. Nếu không phải có nhị ca, nhi thân nhất định không phải là đối thủ của bọn chúng. Mặc dù nhị ca chúng tên, cũng làm đối phương bị thương nặng, thời điểm bọn chúng hốt hoảng đào tẩu đã làm rơi vật này. Mộ Dung Bắc Diễn khó xử mím môi, móc ra từ trong tay áo một lệnh bài. Phụ hoàng vẫn là tự mình xem đi, Triều Vũ Đế với nhận lấy, liếc mắt liền thấy được chữ ở trước lệnh bài, mở to hai mắt. Ngoại trừ ngự lâm quân trong cung, bình thường phần lớn đeo lệnh bài là tư binh của hoàng tộc hoặc của tư bình trong phủ quan lại. Mà có thể viết chữ, ở trên lệnh bài, ngoại trừ vị nhạc phụ chữ quốc công quyền cao chức trọng kia ra, đâu còn có thể có người ngoài nữa. Ông ta thật to gan, đây cũng không phải là lần đầu tiên lão thất bị ngộ hại, thậm chí lần trước còn dính líu đến lão tam mà hắn thương yêu nhất qua một hồi lâu, Chiêu Vũ để mới trầm trọng, thở ra một hơi. Hàn chăm chú nằm lấy lệnh bài kia, giấu ở trong tay áo. Chuyện hôm nay, không thể nói cho bất kỳ ai biết cả. Mộ Dung Bắc Diễn không cam tâm nhìn Chiêu Vũ Đế một chút, chạm phải ánh mắt của hắn, Mộ Dung Bắc Diễn lại ủy khuất cúi thấp đầu. Vâng, cho dù hắn tuổi nhỏ cũng phải biết, muốn động đến chữ quốc công cũng không dễ dàng. Phụ hoàng, nên ra ngoài thôi. Tất cả mọi người đều nhận ra Chiêu Vũ Đế và Mộ Dung Bắc Diễn sau khi đi ra khỏi lều thì thần sắc càng nặng nề hơn. Tên phụ trách tuần tra toát mồ hôi lạnh, lĩnh tội. Vì thần giám sát không nghiêm, khiến hai vị hoàng tử sợ bãi, còn làm hại Vũ Vương Điện Hạ bị thương, tôi không thể tha. Xin hoàng thượng giảng tội L, không cần tra xét nữa. Triều Vũ Đế quơ ống tay áo, hai con người lạnh lẽo. Lăn xuống đi, Triệu Khương Lan từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, lúc này đã xử lý không sai biệt lắm, cực nhanh chóng vá lại vết thương. Nàng cho người tìm quả trị liệu có thể thanh nhiệt tới đắp lên cho Mộ Dung Bắc Hiền, lúc này mới rút hai cây châm kia, nói nhẹ. Được rồi, Mộ Dung Bắc Hiền nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm vào động tác của nàng, đáy mắt lướt qua sự ngạc nhiên không thể che giấu. Lúc trước chỉ là nghe nói, nhưng chân chính trải qua mới biết được vị y thuật của vị tử đệ muội lại cao siêu như vậy. Xem ra, sau này không thể không đề phòng người này. Lạc Phi nhìn thấy máu chảy đỏ tươi dưới tấm vải trắng kia, nước mắt thoát cái đã lặn xuống, áy náy và đau lòng trỗi dậy, đan xen trong lòng nàng. Thế mà lúc trước bà ta còn nghi ngờ đứa con nuôi của mình là hung thủ hạ độc con trai ruột của bà ta, nhưng lúc này mạng của Diễm Nhi là do hắn cứu, sao hắn lại hại lão thất được. Lạc Phi nghĩ tới đây, thẹn không dám nhìn hắn, chỉ có thể ở đứng cẩn thận ở bên cạnh, lo lắng hỏi. Hiền Nhi còn có chỗ khác không thoải mái không, nói cho Mẫu Phi. Mộ Dung Bắc Hiền thuận theo mà nhìn bà ta, Mẫu Phi đừng lo lắng, Hải Nhi không có chuyện gì, dưỡng thương mấy ngày sẽ tốt thôi. Khi về mẫu thân sẽ để làm cho con chút canh bổ để dưỡng thương. Góc truyện audio.com, thấy được sự cảm kích và chịu mến của bà ta rất rõ ràng, Triệu Khương Lan không nói một lời. Những người khác bên trong bãi săn cũng không biết đã xảy ra biến cố này, chờ canh giờ đến lần lượt trở về, mới biết đã xảy ra chuyện lớn như thế. Đám người bản được nhiều con mỗi nhất đều lập tức không còn hứng thú, dẫn dân bị bối rối thay thế. Có điều dựa theo quy tắc lễ quan vẫn thống kê số con mỗi mà mỗi người săn được nơm nớp lo sợ báo cáo với. Chiêu Vũ Đế, Hoàng thượng, năm nay người đứng đầu chính là Tử Vương gia. Sắc mặt Chiêu Vũ Đế hơi dịu xuống, ném một ánh mắt khen ngợi về phía Mộ Dung Bắc Uyên. Rất tốt, sẽ có thưởng. Triệu Khương Lan không nghĩ tới Mộ Dung Bắc Uyên lợi hại như vậy, đám người trở về mới rũ mi. Huynh được đấy, hạng nhất liên. Hàn cười không cười liếc nàng một chút, đi, muốn càn khôn. Châu cử việc nói thắng, đừng vòng vo, nghe giọng điệu này, nói không chừng hẳn thật sự sẽ cho nàng. Triệu Khương Lan có hơi vui vẻ, nhưng nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, nàng lại lâm vào trầm tư. Cách chương.